Âm, lưỡng đạo khí nhận va chạm, một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng sóng trùng kích ở nơi này trong sương mù khuếch tán ra. Nhìn giữa không trung sóng trùng kích, Trương Đạo Lâm mâu quang chợt lóe, rồi sau đó cười nói, kiếm thánh thực lực quả nhiên cường đại, đã như vậy, ta đây cũng có thể chuyên tâm phá trận, tùy ngươi, Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng. Trương Đạo Lâm cười cười, không có nói nữa, mà là vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hai mắt hướng bốn phương tám hướng đảo mắt nhìn đi ra ngoài. Một lát sau, trong lòng hắn động một cái, kiếm thánh, bên này, hắn giơ tay chỉ ra một cái phương hướng, mà chân sau bước ra, liên tiếp đi ra ba bước, lộc cộc đi, chung quanh sương mù rõ ràng có thể che đậy ngũ cảm. Nhưng lúc này theo Trương Đạo Lâm bước chân bước ra, này tiếng bước chân nhưng là cực kỳ rõ ràng, ở lần quẩn bên tai, rất nhanh, là một bước cuối cùng lúc rơi xuống, thấy chung quanh không có dị động gì, Trương Đạo Lâm trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Hắn lúc này đứng vị trí này chính là này mê trận một nơi tâm trận chỗ. Chỉ có đem toàn bộ tâm trận tất cả đều phá giải, mới nắm giữ phá vỡ mê trận khả năng, hai tay bắt pháp quyết, Trương Đạo Lâm đang muốn hướng về phía đem chỗ này tâm trận phá giải. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, ở giữa không trung trong sương mù, một cây cơ hồ trong suốt mũi tên cuối cùng từ trong sương mù vô thanh vô tức bắn ra. Thật sự nhắm vị trí, chính là Trương Đạo Lâm thân thể vị trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mũi tên này tên xuất hiện cực kỳ đột ngột, thậm chí ngay cả Trương Đạo Lâm cũng không có phát hiện. Một khắc trước mới ở trong sương mù xuất hiện, sau một khắc cũng đã đến gần Trương Đạo Lâm đỉnh đầu. 3. Thanh thúy thanh thanh âm. Vào lúc này thong thả vang lên, Tiêu Động Trần hai ngón tay treo ở Trương Đạo Lâm đỉnh đầu. Mới vừa rồi tiếng kia giòn vang, liền là bởi vì hắn gảy kia trong suốt mũi tên phát ra. Mà cho đến thanh âm kia vang lên thời điểm, Trương Đạo Lâm mới rốt cục kịp phản ứng, trong lòng sợ đồng thời, đối với Tiêu Động Trần thực lực mạnh cũng là lần nữa có một ít biết. Đa tạ kiếm thánh ân cứu mạng, Trương Đạo Lâm nghiêng đầu hướng về phía Tiêu Động Trần xá một cái. An tâm phá trận liền vâng, Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng. Trương Đạo Lâm sau khi nghe gật đầu một cái, không thời gian dài sau, chỗ thứ nhất tâm trận liền bị phá giải hoàn toàn, mà theo trận này mắt thiếu sót, chung quanh sương mù cũng là nhanh chóng dâng lên, những thứ kia tràn ngập ở chung quanh đậm đà sương mù. Càng là dần dần trở nên đạm bạc một ít, mặc dù thành cũng không lớn, nhưng cuối cùng cũng coi là có biến hóa. Quả nhiên, ta đoán không có sai, Trương Đạo Lâm mang trên mặt cười, nhìn một lát sau, lần nữa hướng một chỗ ngồi đi ra, bạch, cơ hồ ngay tại Trương Đạo Lâm bước chân hạ xuống trong nháy mắt. Phía trên trong sương mù, một đạo sát cơ xuất hiện lần nữa, lần này biến thành chính là một thanh trường kiếm, lấy một loại cực tốc hướng về phía Trương Đạo Lâm nhục não chém tới. Tiêu Động Trần tùy ý liếc mắt nhìn giữa không trung bắn ra trường kiếm, vốn không có để ý quá nhiều, giơ tay lên đánh một cái, kinh khí bay ra, trực tiếp đem kia cơ hồ trong suốt trường kiếm đánh thành phấn vụn. Sau đó trong thời gian, cơ hồ là Trương Đạo Lâm mỗi đi một nơi, cũng gặp phải trong sương mù vô hình sát cơ, những thứ này sát cơ mặc dù cũng không phải là ngưng tụ, nhưng uy lực lại không thể khinh thường, hơn nữa bởi vì mỗi lần lúc xuất hiện cơ hồ đều là vô thanh vô tức. Cho dù là Trương Đạo Lâm cũng chưa chắc có thể phát giác quá mức chính xác. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, cái này không tính là việc khó gì, bởi vì khi tiến vào này sương mù đồng thời, hắn cũng đã đem thần thức khuếch tán ra, này mê trận bên trong sương mù mặc dù có thể che đậy ngũ cảm. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói loại này mê trận lại trực tiếp liền bị không để ý tới. Dù sao, đối với bây giờ Tiêu Động Trần mà nói, thần thức mới là trọng yếu nhất. Nếu so sánh lại, cái gọi là che đậy ngũ cảm, đối với hắn tư đến lại căn bản không có quá chỗ đại dụng. Theo mọi chỗ tâm trận cũng bị phá giải, rốt cuộc ở mỗi một khắc, khi cuối cùng một nơi tâm trận cũng bị phá giải lúc. Vây quanh ở hai người chung quanh đậm đà sương mù ngay lập tức sẽ bắt đầu lấy một loại cực kỳ nhanh. Chóng độ tiêu tan đứng lên, cuối cùng đều biến mất hết không còn một mống, như cú cầu phiếu, chương 691, sát trận. Đương nhiên, loại này biến mất cũng không phải là chân chính biến mất. Liên hướng bên ngoài đệ nhất trọng huyễn trận rõ ràng đã bị Trương Đạo Lâm phá giải qua nhưng lại vẫn tồn tại như cũ như thế. Này đệ nhị trọng mê trận mặc dù bị phá giải, nhưng chỉ cần tới người không cách nào đem tam trọng trận đạo tất cả đều phá hỏng, lấy được cơ duyên trong đó, này mê trận cũng sẽ không giải tán, toàn bộ sương mù cũng bay lên đến hai người đỉnh đầu, tựa như một thanh khổng lồ cây dù đi mưa, đem trọn cái hải đảo ngăn che ở phía dưới. Một khi đệ tam trọng sát trận không cách nào ở trong vòng thời gian quy định bị phá giải lời nói, đến lúc đó những thứ này sương mù sẽ lần nữa hạ xuống, lần nữa tạo thành mê trận. Trương Đạo Lâm hiển nhiên đã sớm đoán được một điểm này, cho nên lúc này chẳng qua là liếc mắt nhìn đỉnh đầu sương mù sau liền không còn quan tâm. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hải đảo trung ương nhất, chỉ thấy ở nơi nào có một tòa độc lập nhà đứng ở trên đó. Phòng ốc này không lớn, nhưng nhìn nhưng có chút cũ kỹ, lộ vẻ nhưng đã trải qua một đoạn thời gian rất dài năm tháng. Cơ duyên, Trương Đạo Lâm ánh mắt sáng lên, hắn lúc trước đến lúc này bị vây ở mê trận bên trong, căn bản là không có cách thấy rõ hải đảo này toàn cảnh, mà bây giờ mê trận bị phá trừ, toàn bộ hải đảo ngay lập tức sẽ tất cả đều bị hắn thu vào đáy mắt. cơ duyên đang ở trước mắt, chỉ kém một bước cuối cùng. Trương Đạo Lâm trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt xẹt qua nhất đạo kỳ dị chi mang. Tiêu Động Trần không để ý đến Trương Đạo Lâm, nhìn hải đảo phòng hạng trung phòng, trầm ngâm chốc lát sau, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Đạo, đã như vậy, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, phá trận đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, thần tình trên mặt chút nào không nhìn ra dị thường. Trương Đạo Lâm gật đầu một cái, vẻ mặt ngưng trọng, hướng về phía Tiêu Động Trần liền ôm quyền sau, lúc này mới cùng Tiêu Động Trần đồng thời hướng sát trận phạm vi đi tới. Sát trận phạm vi bao phủ không hề giống mê trận như vậy trải rộng cả cái hải đảo. Nếu như đem này tam trọng trận đạo nhìn thành ba cái vòng tròn đồng tâm lời nói, như vậy này sát trận không thể nghi ngờ là trong đó nhỏ nhất một cái. Bất quá mặc dù như thế, này sát trận phạm vi cũng hay là đem hơn nửa hải đảo che phủ ở trong đó. Trương Đạo Lâm vẻ mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Hắn biết rõ, mặc dù hắn đã đem hai tầng đầu trận đạo cũng liên tiếp phá giải, nhưng đối mặt này đệ tam trọng sát trận, hắn lại không có 100% nắm chặt, dù sau này sát trận coi như ba đạo trong trận pháp cuối cùng một đạo trận pháp, đã tương đương với này lưu cơ duyên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi bị phá vỡ, này cơ duyên trong đó cũng sẽ rơi vào kẻ phá trận trong tay. Cho nên cho dù không có trải qua, cũng có thể đoán được phá giải sát trận trình độ khó khăn nhất định phải vượt qua trước lưỡng đạo. Trận phát, Tiêu Động Trần cùng Trương Đạo Lâm hai người một tả một hữu, đồng thời bước vào sát trận phạm vi bao phủ bên trong. Ông, cơ hồ ở hai người lòng bàn chân hạ xuống trong nháy mắt. Chung quanh trong thiên địa chợt có từng trận ông minh âm thanh triệt, giống như là có vô số kim loại vũ khí sắc bén va chạm. Cùng lúc đó, ở hai người chung quanh, còn có một luồng lại một sợi ác liệt khí thế như ẩn như hiện, giống như là có đao kiếm ẩn núp tại trong hư không. Cái loại này ác liệt khí thế, mặc dù còn không có bùng nổ, có thể gần đã là như vậy, lấy Trương Đạo Lâm tu vi cũng hay lại là cảm giác trên da có loại có chút đau nhói cảm giác. Kiếm thánh, bần đạo tánh mạng liền ký thác vào ngài trên người. Trương Đạo Lâm nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng nói. Tiêu Động Trần cười nhạt, đạo, ô, ngươi không sợ ta nhân cơ hội đưa ngươi đánh chết ở chỗ này? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Đạo Lâm sắc mặt cứng đờ, bất quá rất nhanh thì khôi phục, cười nói, kiếm thánh nói đùa, thời gian không nhiều, bần đạo liền bắt đầu phá trận. Nói xong, cũng không có chờ đợi Tiêu Động Trần đáp lại, Trương Đạo Lâm ánh mắt nhìn về phía bốn phía, một lát sau tìm đúng một cái phương hướng, trực tiếp bước ra một bước, bạch, giữa không trung trong sương mù, theo Trương Đạo Lâm bước ra bước này, một đạo sắc bén khí thế chợt hiện ra, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng đến Trương Đạo Lâm vị trí bổ đi. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn lại, ánh kiếm này phương thức công kích mặc dù cùng trước mê trận lúc xê xích không nhiều, nhưng bên trên khí tức lại rõ ràng trở nên mạnh hơn. Không có để ý quá nhiều, cong ngón búng ra, một đạo kinh khí bắn ra, chỉ là một đối mặt, liền đem giữa không trung kiếm quang đánh chia năm xẻ bảy. Trương Thiên Phàm hai tay bắt pháp quyết, trên người chân khí lưu chuyển, hướng về phía chung quanh mặt đất đánh tới, nhìn như đang ở chuyên chú phá trận, nhưng trên thực tế ở Tiêu Động Trần không thấy được phương hướng. Hắn trong mắt lại là có ánh sáng khác, thường thiểm thước. Không có ngừng quá lâu, không thời gian dài sau, tựa hồ là đã phá chỗ này trận cơ, Trương Đạo Lâm hướng một hướng khác lần nữa đi ra, chẳng qua là lần này cũng không phải một bước, mà là liên tiếp đi ra năm bước, dưới chân hắn chân khí dũng động. Mỗi một bước hạ xuống đều giống như dẫm đạp ở trên mặt nước một dạng, chung quanh có nhàn nhạt sóng gợn rung động nhộn nhạo lên, mà giống vậy, theo này năm bước liên tiếp đi ra, giữa không trung trong sương mù khí thế cũng là trực tiếp lâm vào bạo động bên trong. Chẳng qua là trong một sát na, năm đạo kim quang liền xông phá sương mù, từ năm cái phương hướng, đồng thời hướng Trương Đạo Lâm thân thể liều chết xung phong đi. Năm đạo tiếng nổ cơ hồ ở đồng thời vang lên, Tiêu Động Trần khinh thân bước. Mỗi một bước cũng vừa vặn rơi vào Trương Đạo Lâm trước đi qua vị trí. Đang nổ tiếng vang lên đồng nghiệp, đã đi theo đến Tiêu Động Trần bên người, Trương Đạo Lâm mâu quang thiểm thước nhanh hơn, khô héo bàn tay lăng không hướng phía dưới nhấn một cái. Một lát sau nghiêng đầu hướng về phía Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười. Kiếm thánh thực lực quả nhiên siêu quần, đã như vậy, bần đạo sẽ phải tăng thêm tốc độ. Hắn vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy trên đỉnh đầu sương mù chính lấy một loại chậm chạp tốc độ hướng xuống đất đáp xuống. Mặc dù bởi vì không ngừng xôi trào nhìn cũng không rõ ràng, vốn lấy Trương Đạo Lâm ngày như vậy tông mục lực mà nói, vẫn có thể rõ ràng phát hiện, Tiêu Động Trần cũng phát hiện phía trên hạ xuống sương mù. Trên thực tế, những thứ này sương mù ở hai người tiến vào sát trận phạm vi trong nháy mắt cũng đã bắt đầu hạ xuống. Liền giống như một đồng hồ một dạng, một khi ở sương mù hoàn toàn đáp xuống lúc còn không có đem sát trận phá giải, toàn bộ cố gắng sẽ thất bại trong gang tấc, nhanh lên đi, lạnh nhạt nói một câu, Tiêu Động Trần tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn Trương Đạo Lâm. Bị này ánh mắt nhìn đến, Trương Đạo Lâm trong lòng rét một cái, không có nói nhiều, mà là liền vội vàng xoay người, hướng một hướng khác đi tới, giữa không trung sương mù hạ xuống tốc độ càng nhanh hơn vui. Đồng thời còn có đủ loại công kích, không ngừng từ trong sương mù lao ra, hướng về phía Trương Đạo Lâm tập sát đi, Đương nhiên, bất luận là trình độ nào công kích, có tiêu động Trần xuất thủ, tất cả đều để cho những công kích này giải tán ở trên nửa đường. Mà Trương Đạo Lâm chính là không ngừng biến đổi phương vị, dần dần hướng biển trong đảo đi tới. Kiếm Thánh, cuối cùng một nơi, bỗng nhiên một giọng nói từ Trương Đạo Lâm trong miệng truyền ra. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn tung người nhảy một cái, trực tiếp đáp xuống sát trận một chỗ ngồi bên trên, hùng hồn chân khí, từ hắn cả người trên dưới liên tiếp không ngừng xông ra. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, dầu tóc bay lượn, lòng bàn chân hướng về phía mặt đất nặng nề đạp một cái. Lập tức một cổ rung động mạnh mẽ từ dưới chân hắn ầm ầm truyền ra. Phá cho ta, chương 692, Trương Đạo Lâm tâm tư. Phá cho ta, một đạo vang vọng tiếng giống giận chợt từ Trương Đạo Lâm trong miệng truyền ra. Chỉ thấy chung quanh hắn chân khí điên cuồng dũng động, rộng lớn đạo bào bay phất phới, đầu tóc bạc trắng càng là vào thời khắc này cũng cao thấp bay lượn. Giống như phong ma, hắn hai cái già nua bàn tay nhanh chóng kết ấn, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí cũng xuất hiện tàn ảnh, làm cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, mặc dù Trương Đạo Lâm thủ ấn thay đổi tốc độ rất nhanh, nhưng trên thực tế mỗi một đạo ấn pháp nhìn cũng cực kỳ huyền diệu. Đồng thời theo thủ ấn biến hóa số lần càng nhiều, một loại huyền diệu cảm giác cũng từ trong hai tay hắn nhanh chóng thả ra ngoài. Nhất là làm trong miệng hắn cái đó, phá, chữ nói xong lúc này chỉ thấy hắn hai bàn tay bỗng nhiên tất cả đều dừng lại biến hóa thủ ấn. Lật bàn tay một cái, hai cái lòng bàn tay hướng xuống dưới, hàm chứa cực kỳ hùng hậu chân khí, thân thể khẽ cong, hai tay trực tiếp liền theo ở hải đảo này trên mặt đất. Giống như địa long xoay mình, lấy Trương Đạo Lâm hai tay làm trung tâm, chỉ thấy từng đạo tạo thành viên hoàn đất lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phá giải hải đảo này tam trọng trận đạo bên trong cuối cùng một đạo sát trận. Đối với Trương Đạo Lâm phen này động tác tiêu động Trần cũng không có quá qua ải chú thích. Bởi vì này sát trận mặc dù là ba đạo trong trận pháp phức tạp nhất một đạo trận pháp, nhưng hắn thấy lại nhiều nhất thật có thể tính bên trên một đạo vô cùng làm trụ cột trận pháp. Lấy hắn bây giờ tu vi chỉ cần thoáng xuất thủ, là có thể làm được có ở đây không kích động này sát trận dưới tình huống thuận lợi tiến vào biển. Trong đảo, lấy được Trương Đạo Lâm lời muốn nói cơ duyên, về phần Trương Đạo Lâm lựa chọn phá trận phương pháp. Hắn thấy càng là thô bỉ không chịu nổi, kia từng đạo nhìn như huyền diệu thủ ấn, trên thực tế cái, vốn liền không có hiệu quả lớn lắm, nhất là Trương Đạo Lâm cuối cùng hướng về phía mặt đất đè xuống. Cho dù có thể đem này sát trận phá giải, nhưng cũng cần hao phí tử lượng cao chân khí, hoàn toàn là làm nhiều công ít. Chủ yếu nhất, loại hành vi này, mặc dù nắm giữ phá giải sát trận cơ hội, nhưng cũng nắm giữ một cái cực lớn khuyết điểm, đó chính là một khi lựa chọn làm như vậy thì sẽ đem toàn bộ sát trận hoàn toàn kích hoạt. Thả ra này trong sát trận cường đại nhất sát chiêu, nếu như kẻ phá trận có thể tiếp này sát chiêu cũng liền thôi. Một khi không tiếp nổi, không chỉ này sát trận không cách nào phá trừ, ngay cả kẻ phá trận cũng phải chết ở này sát chiêu bên dưới. Sát trận cuối cùng này một đạo sát chiêu, cuối cùng là có chút sát trận dáng vẻ, Tiêu Động Trần âm thầm nói nhỏ. Không khẩn trương chút nào cảm giác, thần tình lạnh nhạt ngửa đầu nhìn hướng lên phía trên lan lộn sương mù. Chỉ thấy ở Trương Đạo Lâm phía trên giữa không trung, vốn là chính chậm rãi sôi trào sương mù sôi trào tốc độ cuối cùng chợt thêm mau dậy đi. Càng là ở Trương Đạo Lâm đỉnh đầu ngay phía trên, có một đạo vòng xoáy từ trong sương mù nhanh chóng hiện ra. Này vòng xoáy phạm vi bao phủ không nhỏ, hơn nữa vẫn còn ở cực tốc mở rộng, chẳng qua là trong chớp mắt chung quanh vô số sương mù tất cả đều bị này vòng xoáy cuốn đi. Rất nhanh đủ để đem chọn cái đảo nhỏ cũng che phủ ở trong đó đầy trời sương mù lại tất cả đều bị cuốn vào này vòng xoáy chính giữa, sương mù vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, tốc độ cực nhanh, mà đang ở một trong nháy mắt, kia vòng xoáy chuyển động bỗng nhiên hoàn toàn dừng lại, bên trong sương mù chính là nhanh chóng dũng động, bất quá trong chớp mắt liền từ một cái vòng xoáy biến thành một ngọn núi. Phía trên ngọn núi này hẹp xuống rộng, vừa vặn cùng vòng xoáy hình dáng chênh lệch không bao nhiêu. Trên đó sương mù không ngừng dũng động, mặc dù là do sương mù ngưng kết mà thành, nhưng lại làm cho người ta một loại chân thực cảm giác, giống như đây thật là một tòa chân thực đỉnh núi, mà cũng không phải là hư ảo. Đỉnh núi đè xuống, giống như một trong truyền thuyết thần thoại Ngũ Chỉ Sơn, từ chân trời đè xuống, áp lực khổng lồ, theo đỉnh núi đè xuống, cũng lập tức ở này sương mù trên ngọn núi ầm ầm tản ra, đem trọn cái hải đảo che phủ ở trong đó. Vốn là, ở hải đảo ngoài mặt còn có chút ít mấy viên đại thụ, nhưng ở này dưới áp lực cũng là trong khoảnh khắc liền nứt ra đến. Vài u thịt bắp cành khô bị thật sâu ép vào trong đất bùn. Trương Đạo Lâm thân thể hoàn toàn, hai tay đè xuống mặt đất, lúc này cảm nhận được loại áp lực này, lập tức mặt liền biến sắc, hắn có thiên tông tu vi trong người, nói như vậy căn bản không có áp lực gì có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Có thể vào lúc này, đối mặt với loại áp lực này, thân thể của hắn lại có đều bắt đầu run rẩy. Thực vậy, trong này cũng có hắn chân khí tiêu hao quá độ duyên cớ. Nhưng không khỏi không thừa nhận là, áp lực này lớn, thật là không thể tưởng tượng nổi, Kiếm Thánh, còn không mau xuất thủ, hắn liền vội vàng giống to. Chân khí trong cơ thể còn đang điên cuồng thông qua song trưởng hướng xuống đất xông ra. Lúc này đã đến phá trận mấu chốt giai đoạn, một khi buông tha, chỉ là lực phản nói không chừng là có thể để cho hắn trọng thương ngã gục. Cho nên lúc này đối với hắn mà nói căn bản rút ra không ra bất kỳ tay chân. Có thể dựa vào chỉ có Tiêu Động Trần, nhưng Tiêu Động Trần lại không để ý đến lời hắn, giống như là không có nghe được một nửa, đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, chẳng qua là trong nháy mắt, Trương Đạo Lâm trên trán thì có suất mồ hôi lạnh ra. Trong cảm giác còn có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên. Hắn lúc này đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Chỉ có thể toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở phá trận bên trên. Nếu là Tiêu Động Trần không vì hắn xuất thủ chặn một kích này. Như vậy chờ đợi hắn kết quả, liền chỉ có một con đường chết. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện? Cái này không thể nào. Trương Đạo Lâm trong lòng gào thét, cảm giác không thể tiếp nhận. Hắn tự nhận chính mình dọc theo con đường này không có lộ ra chút nào sơ hở. Lúc phá trận biểu hiện cũng không có chút nào cất giữ. Nhất là này đệ tam trọng sát trận, lúc ấy ở bầy trận lúc, là khiến cho hết thảy đều tận thiện tận mỹ, không để lại sơ hở, hắn càng là dùng được trọn đời sở học, đêm này sát trận bầy thành công một cái chân chính mang theo to đại sát thương lực. Ngay cả hắn này bầy trận người cũng có thể đánh chết phức tạp trận pháp. Hắn làm hết thảy các thứ này, đều là để cho Tiêu Động Trần hoàn toàn tin tưởng này thật sự là một nơi cơ duyên nơi ở. Từ đó tạo thành tuyệt sát, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần nếu là còn không ra tay, như vậy bất luận Tiêu Động Trần cuối cùng có thể chết hay không. Nhưng hắn chết cũng đã là 100% nhất định. Còn không giết chết Tiêu Động Trần, lấy được Tiêu Động Trần trên người chân chính cơ duyên, hắn làm sao có thể chết? Trương Đạo Lâm ý niệm trong lòng nhanh đổi, đến lúc này cũng bất chấp gì khác, đang chuẩn bị kêu lên núp ở chung quanh ba vị người giúp. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên hai mắt đông lại một cái, chỉ thấy vào lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay ra cánh tay. Lòng bàn tay hướng lên trời, lên, tiếng nói thở khẽ, Tiêu Động Trần kia hướng lên trời trong lòng bàn tay chợt bộc phát ra hào quang óng ánh. Vô hình chung từng đạo linh lực trong tay hắn hô khiếu nhi ra, cuối cùng dừng lại ở kia sương mù dưới ngọn núi phương. Linh lực dũng động đang lúc, một cái so với ngọn núi kia phần đáy còn to lớn hơn bàn tay ngưng tụ ra hiện tại. Theo Tiêu Động Trần bàn tay vừa nhấc, bàn tay kia giống vậy lòng bàn tay hướng phía trên đè xuống đỉnh núi phóng tới. Cuối cùng nặng nề đụng vào nhau, hai người va chạm, một cổ lực lượng khổng lồ lập tức ở hai người tiếp xúc vị trí tràn ngập ra. Tại trong hư không đung đưa từng đạo mắt Trần có thể thấy rung động, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Chương 693, cái gọi là cơ duyên. Trên hải đảo trên bầu trời, lúc này chính phát sinh giống như thần thoại như vậy một màn. Chỉ thấy một tòa khổng lồ sương mù đỉnh núi hoành tuyên thiên vũ, giống như là một tòa phù không đại sơn, trên đó sương mù lăn lộn, cực kỳ kỳ dị, mà ở này khổng lồ sương mù dưới ngọn núi phương, là có một cái một số gần như trong suốt hư ảo bàn tay. Bàn tay này diện tích cực lớn, thậm chí càng lớn hơn phía trên sương mù đỉnh núi, lòng bàn tay kể cả năm ngón tay đem phía trên đỉnh núi vững vàng nắm trong tay. Trong đó kia lực lượng khổng lồ, càng là ký thác giơ phía trên đỉnh núi chậm rãi nổi lên. Này, Trương Đạo Lâm hai con ngươi hung hăng teo lại đến, biến thành chỉ có ở lỗ kim lớn nhỏ, hắn chết nhìn chòng chọc phía trên bàn tay khổng lồ, mặc dù không có bất kỳ lời nói nào, nhưng hắn rung động trong lòng cũng đã đạt tới một loại cực kỳ mức độ đậm đặc. Làm cho này tòa sát trận bày trận người, hắn tự nhiên rõ ràng này sát trận uy lực đến tột cùng là như thế nào cường đại. Đây chính là hắn hao phí trọn đời sở học bố trí ra cường sát nhất trận. Chớ nhìn hắn tu vi chỉ có thiên tông sơ kỳ, nhưng trên thực tế này sát trận uy lực lại đủ để chu diệt thiên tông trung kỳ. Thậm chí đối với thiên tông hậu kỳ cũng có thể tạo thành nhất định phiền toái. Chính là một tòa chân chính danh xứng với thực cường đại sát trận. Chỗ ngồi này sương mù đại sơn, làm cho này trong sát trận sát chiêu mạnh nhất, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng trên thực tế nhưng là nặng tựa vạn cân. Hơn nữa bởi vì hắn âm thầm thao túng, núi lớn này đem đệ nhị trọng mê trận bên trong toàn bộ sương mù cũng hấp thu. Có thể phát huy ra uy lực còn phải tại nguyên bổn theo thứ tự mạnh hơn lưỡng đạo ba thành. Loại uy lực này bên dưới, nếu là thật bị đập bên trong, chính là thiên tông hậu kỳ lần nữa, dù là không chết, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, mà bây giờ, Tiêu Động Trần thủ đoạn như vậy lại xa xa ra hắn dự liệu. Đối mặt với như vậy một làm uy lực to ngọn núi lớn, cũng chỉ là bàn tay vừa nhấc, sẽ đem sương mù dưới ngọn núi rớt khuynh hướng ngăn lại. Thậm chí còn có thể đem đỉnh núi nắm trong tay ký thác hướng cao hơn vô ích. Loại lực lượng này, thật là để cho hắn cũng khó có thể tưởng tượng, thực lực của hắn, thật chẳng lẽ đã cường đại tới mức này. Trương Đạo Lâm trong lòng rung động, Tiêu Động Trần tốc độ phát triển nhanh, đã hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, như vậy tốc độ nếu là một mực kéo dài nữa, sợ rằng coi như Hoa Hạ tủ hộ thần đảm nhiệm thiên quân đều sẽ có một ngày bị giẫm ở dưới chân. Bể, ngay tại Trương Đạo Lâm vẫn còn ở rung động lúc, nhìn trên bầu trời cảnh tượng, bàn tay đưa ra Tiêu Động Trần trong miệng lần nữa truyền ra lời nói. Chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt, trên bầu trời linh lực bàn tay lập tức đến tương ứng. Năm cái vai u thịt bắp ngón tay, vào lúc này cũng là hung hăng buộc chặt, rắc rắc, tựa như chân chính núi đồi băng liệt. Trên bầu trời, theo linh lực bàn tay năm ngón tay buộc chặt, vậy không đoạn cuồn cuộn sương mù trên ngọn núi, từng đảo hiện ra vết rách lập tức nổi lên. Trên mặt đất, chính phá trận Trương Đạo Lâm thấy như vậy một màn sâu sắc mặt chợt biến đổi. Này sát trận nhưng là hắn hao hết trọn đời tâm huyết bố trí mà ra. bây giờ toàn bộ năng lượng cũng tích tụ ở nơi này giữa không trung sương mù trong ngọn núi. Một khi này sương mù đỉnh núi vỡ vụn, toàn bộ sát trận cho dù không có hắn phá giải cũng sẽ tự đi tan vỡ. Như vậy kết cục, nhưng là hắn không muốn nhìn thấy, trong đầu ý nghĩ cực tốc xoay ngược lại, Trương Đạo Lâm biết lúc này không phải là do dự thời điểm. Cũng không dám, nữa kéo dài, nguyên này đã điên cuồng xông ra chân khí tốc độ lần nữa biến hóa nhanh. Mà hắn hai bàn tay cũng là chợt nâng lên, sau đó hướng về phía dưới mặt đất lần thứ hai vỗ xuống. Phá, đồng dạng là một chữ này, Trương Đạo Lâm một gương mặt già nua đều bị nghẹn đỏ bừng. Dù là hắn thân là bầy trận người, nhưng lúc này cưỡng ép tăng nhanh phá trận tốc độ, đối với hắn mà nói cũng là một không nhỏ gánh vác. Thậm chí đối với thân thể cũng sẽ tạo thành một ít bị thương. Nhưng lúc này hắn lại không thể không như thế, trận này phát với hắn mà nói còn hữu dụng nơi, quyết không thể như vậy trơ mắt nhìn tan vỡ ở Tiêu Động Trần trong tay. Mặt đất chấn động kịch liệt hơn, liên đới toàn bộ hải đảo cũng phát sinh đung đưa, trên bầu trời, theo năm ngón tay buộc chặt, kia bị đại tay nắm lấy sương mù trên ngọn núi vết rách dần dần tăng nhiều. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn tan vỡ, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một cổ kỳ dị ba động từ phía dưới trên hải đảo khuếch tán mà ra. Kia mắt thấy liền muốn tan vỡ sương mù đỉnh núi chợt thoáng qua động một cái. Sau một khắc lại lần nữa biến thành dày đặc sương mù. Ở đó linh lực ngón tay lớn trong kẽ hở nhanh chóng di chuyển. Mắt thấy trên bầu trời lần nữa bị sương mù bao trùm. Tiêu Động Trần mâu quang lóe lên, tha cho có thâm ý liếc mắt nhìn Trương Đạo Lâm, mà cùng lúc đó, Trương Đạo Lâm cũng là lần nữa thẳng người thân, trong mắt mắt tự nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Rồi sau đó trên mặt nhanh chóng dâng lên đậm đà vui vẻ. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, nhờ có kiếm thánh tương trợ, bần đạo may mắn không làm nhục mệnh, trong lòng của hắn bao nhiêu còn mang theo một ít thấp thỏm. Bất quá dù sao cũng là sống nhiều năm lão quái vật, ngược lại không có một điểm nửa điểm bại lộ ra. Ngươi làm rất tốt, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm chân mày khẽ nhíu một cái, hắn đã không phải lần thứ nhất thấy Tiêu Động Trần thử ánh mắt này. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật đã phát hiện hắn chân chính con mắt? Bất quá đều đã đến lúc này, coi như Tiêu Động Trần thật phát hiện, chỉ sợ cũng đã trễ. Kiếm thánh, cơ duyên ở phía trước, mời. Trương Đạo Lâm làm ra một cái mời tư thế, tỏ ý Tiêu Động Trần đi trước. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, cũng không có lựa chọn cự tuyệt. Trực tiếp bước hướng biển trong đảo nhà đi tới, Trương Đạo Lâm bước đuổi theo, chẳng qua là lại không có cùng Tiêu Động Trần sóng vai, mà là đi sau lưng Tiêu Động Trần, rất nhanh, nhà ở phía trước, Trương Đạo Lâm giơ tay lên vung lên, phòng cửa bị mở ra, phòng ốc này vốn cũng không lớn, chỉ có một căn phòng, theo phòng cửa bị mở ra, trong đó cảnh tượng lập tức xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Chỉ thấy căn phòng chính giữa vị trí để một tấm cổ xưa cái bàn gỗ, mà ở trên bàn gỗ, chính là một cái thợ điêu khắc thẳng thanh ngọc hộp ngọc. Cơ duyên hẳn sẽ ở đó trong hộp ngọc. Trương Đạo Lâm mâu quang chớp động nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng nói, ngươi đi mở ra. Tiêu Động Trần chỉ hộp ngọc, nhìn Trương Đạo Lâm nói, hay lại là kiếm thánh trước hết mời, bần đạo tự biết không có tư cách này. Trương Đạo Lâm có chút khom người, cũng không vào nhà. Tiêu Động Trần bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, không có tư cách. Hắn vừa cười, sau đó gật đầu một cái, có ý tứ, đã như vậy, vậy thì ta đi mở ra, ngược lại muốn nhìn một chút trong đó kết quả có gì loại cơ duyên. Bước chân bước ra, Tiêu Động Trần trực tiếp đi vào trong nhà, hướng hộp ngọc kia đi tới, nơi cửa, Trương Đạo Lâm vẫn không có tiến vào nhà, nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, sắc mặt bất động, nhưng trong lòng dần dần hiện lên sát cơ, một bước, hai bước, ba bước, từ vào cửa bắt đầu, vừa vặn đi suốt thập bộ, Tiêu Động Trần đi tới hộp ngọc trước mặt, nhìn hộp ngọc, không có quá nhiều dừng lại, hai tay đưa ra, chỉ nghe nhỏ nhẹ một thanh âm vang lên, hộp ngọc kia liền bị hắn hoàn toàn mở ra, ngay sau đó, trong hộp ngọc đồ vật liền hoàn toàn hiện ra ở Tiêu Động Trần trong tầm mắt. Kia rõ ràng là một cái tản ra sáng chói huy hoàng hình tròn vật thể. Hình tròn vật thể bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhưng nhiệt độ lại cực cao, theo Tiêu Động Trần nhìn, giống như là đốt một căn, cái, dây dẫn một dạng viên kia hình vật thể, trong nháy mắt nổ tung, đây là một cạm bẫy, yêu cầu xuống nhóm nhóm. Chương 694, Đô thị chi vạn giới chí tôn. Chương 694. Gió nhẹ ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ, vừa nhìn vô tận xanh biếc trên mặt biển, ở gió biển thổi phất xuống, thỉnh thoảng đung đưa một chút ít gợn sóng. Một chiếc bề ngoài xa hoa du thuyền an tĩnh ngừng ở trên mặt biển. Ở du thuyền phía trước cách đó không xa, cách mặt biển, chính là một tòa cô lập hải đảo. Hải đảo này diện tích không lớn, hoang tàn vắng vẻ, nhưng ở hải đảo vị trí chính giữa, lúc này lại có một tòa cổ nhà cũ. Trên hải đảo, nhìn Tiêu Động Trần dần dần hướng hộp ngọc đến gần bóng lưng. Ở đó nhà ra, Trương Đạo Lâm già nua trên khuôn mặt dần dần có nụ cười tràn ngập. Kiếm thánh, chờ xuống địa ngục, cũng đừng trách đến lão đạo trên người, muốn trách, thì trách ngươi cầm không nên thuộc về ngươi đồ vật. Trong lòng âm thầm nỉ non một câu, Trương Đạo Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, mắt thấy Tiêu Động Trần đã đưa tay đem hộp ngọc kia mở ra. Hắn không do dự nữa, thân hình chợt lóe, trực tiếp hóa thành tàn ảnh, hướng hải đảo bên ngoài phương hướng kích bắn đi. Một trận kinh thiên động địa tiếng nổ, cơ hồ ở Trương Đạo Lâm lên đường trong nháy mắt, ở hải đảo này trung ương oanh tạc vang lên, chỉ thấy từng đạo tia sáng chói mắt ở trong vòng kia trong hộp ngọc chợt bắn ra, mang theo đủ để đem hết thảy đều phá hủy kinh khủng uy năng, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, Tiêu Động Trần cả người, trong nháy mắt liền bị những ánh sáng này bọc, lâm vào trong đó, mà xa hơn bên ngoài, kia cổ nhà cũ cũng không có chút nào ngăn cản năng lực. Trong nháy mắt ở nơi này nổ âm xuống hóa thành chôn phấn. Vô số tia sắt chói mắt trực tiếp tạo thành một cái to lớn chớp sáng, đem trọn cái hải đảo cũng bao ở trong đó, cường đại như vậy uy năng, thậm chí ngay cả hải đảo chung quanh mặt biển đều bị kích động lên, tạo thành một đạo cao lớn hình cái vòng sóng biển, che khuất bầu trời hướng chung quanh càng xa xăm hải vực vỗ vào cuốn đi ra ngoài. Hải đảo cách đó không xa, toàn bộ cùng tới Thiên Tôn đạo môn người cũng đã đi tới trên bong, nhìn về phía trước vỗ vào tới, đạt tới cao mấy chục mét kinh thiên sóng lớn, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên tái nhợt không có huyết sắc. Chuyến này bên trong duy nhất tên kia thượng phẩm tông sư trong lòng giống vậy sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, là một tên gọi thượng phẩm tông sư, ở trên trời tông không ra dưới tình huống, hắn mấy có lẽ đã đứng ở võ đạo giới đỉnh phong. Nhưng gần đã là như vậy, đối mặt này kinh thiên sóng lớn, hắn tự nhận cũng không có cái gì năng lực phản kháng. Tối đa chỉ có thể tự vệ, nhưng dưới chân chiếc này du thuyền cũng tuyệt đối không cách nào giữ được. Chuyến này bên trong ta tu là tối cường, nếu là bây giờ liền chạy cách, đạo chủ có thể hay không giận lây sang ta. Nếu như cho phép lời nói, hắn xác thực bây giờ liền muốn rời đi chiếc này du thuyền. Chẳng qua là coi như đoàn người này bên trong một vị duy nhất thượng phẩm tông sư. Một khi bị Trương Đạo Lâm phát hiện hắn bản thân một người chạy trốn, có rất lớn có thể sẽ đem lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Nhưng nếu như không rời đi lời nói, lấy này sóng lớn uy lực, coi như lấy hắn tu vi, sợ là cũng phải bị không nhẹ bị thương. Đi, còn chưa đi, trong lòng hắn do dự, chính cân nhắc được mất lúc, bỗng nhiên phía trước âm thanh xé gió lên. Một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở đây bong thuyền phía trước nhất. Đạo chủ, nhìn kia bỗng nhiên xuất hiện bóng người, tên này thượng phẩm tông sư trong lòng vui mừng, chắp tay xá một cái, la lên, này xuất hiện bóng người chính là từ trên hải đảo rời đi Trương Đạo Lâm. Trương Đạo Lâm đứng ở bong thuyền phía trước nhất, nhìn trong tầm mắt vỗ vào tới sóng lớn ngập trời, sắc mặt hắn cũng là trở nên ngưng trọng, không có quá nhiều thời gian cân nhắc, vùng tay áo một cái, trong tay phất trần hướng về phía trước sóng lớn đột nhiên bổ ra. Hùng hồn chân khí theo hắn xuất thủ lập tức ở trong cơ thể bạo dũng mà ra, tựa như một đạo sắc bén lưỡi đao, mới vừa cùng kia sóng lớn đụng vào nhau, lực lượng cường đại liền đem sóng lớn trực tiếp chia ra làm hai, ở chính giữa tạo thành một đạo to lớn lỗ thủng, hoa lạp lạp, sóng lớn vỗ vào, rậm rạp chằng chịt nước biển phảng phất mưa to như vậy rơi vào này du thuyền trên bong. Toàn bộ du thuyền cũng kịch liệt lay động, nhưng cả chiếc du thuyền lại vừa vặn từ kia kinh thiên sóng lớn lỗ thủng vị trí hoàn mỹ truyền qua. Không có gặp sóng lớn vỗ vào oai, thật là mạnh. Trương Đạo Lâm phía sau, vị kia thượng phẩm tông sư trong lòng rung động, Thiên Tông oai, quả nhiên kinh khủng như vậy, mà trên bong những người khác, lúc này trong lòng là tất cả đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Mắt thấy sóng lớn càng ngày càng xa, Trương Đạo Lâm trên người chân khí ba động cũng là dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt di động, nhìn về phía trước chỗ kia hải đảo vị trí chỗ ở. Chỉ thấy một đóa to lớn ma cô vân ở hải đảo kia vị trí chỗ ở bốc lên, giống như là có một viên hỏa tiễn nổ mạnh một dạng thanh thế cực kỳ kinh người. Mà ở ma cô vân phía dưới, lúc trước kia to lớn quang cầu lúc này chính là đang từ từ tu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan ở trong bầu trời này. Trên bong tất cả mọi người đều nhìn hải đảo kia vị trí chỗ ở, làm trên hải đảo ánh sáng hoàn toàn biến mất một khắc kia, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm nhưng là liên tiếp vang tới. Chỉ thấy ở hải đảo kia vốn là vị trí chỗ ở, cái gọi là hải đảo đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái to lớn hố dừng lại ở xa xa, chung quanh có nước biển từ kia chung quanh phá toái hãm hại vách tường nơi tràn vào hố bên trong. Chẳng qua là một hồi thời gian, này hố liền bị nước biển lấp đầy, đem trọn cái hải đảo cũng có thể trong nháy mắt phá hủy. Những thứ này cái gọi là vũ khí nóng xác thực là có chỗ hơn người. Trương Đạo Lâm con người có chút co rúm lại, lấy thực lực của hắn, nếu để cho hắn thời gian, ngược lại cũng có thể đem chỗ này hải đảo san thành bình địa. Nhưng lại tuyệt đối không thể trong nháy mắt bộc phát ra uy năng cỡ này. Đừng nói là hắn, thậm chí liền ngay cả thượng phẩm tông sư, sợ là cũng chưa chắc có thể một đòn an vị đến như thế. Bất quá, uy lực càng lớn, đối với tình huống liền càng có lợi. Này Tiêu Ỷ Thiên thực lực mặc dù kinh người, bất quá bị như vậy đối phó, sợ rằng không chết cũng muốn lâm vào trọng thương ngã gục trong trạng thái. Trương Đạo Lâm trong mắt một mảnh sáng ngời, hắn sở dĩ đem Tiêu Động Trần đại phí Chu Trương dẫn tới đây, là ngay tại lúc này một màn này, hắn mặc dù biết Tiêu Động Trần bây giờ đã nắm giữ chém chết thượng phẩm tông sư lực lượng, nhưng hắn tin tưởng, mới vừa rồi nổ mạnh xuống, coi như Tiêu Động Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có biện pháp thoát khỏi may mắn. Ha ha ha, một trận tiếng cười cởi mở bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Trương Đạo Lâm trong mắt hơi híp, nghiêng đầu nhìn về phía giữa không trung, chỉ thấy một đạo hồng hoàng giáp nhau bóng người xông phá tầng mây. Từ chân trời bay tới, Rất nhanh, bóng người này tới gần, dưới chân phun ra năng lượng, lơ lửng ở du thuyền cách đó không xa giữa không trung. Này rõ ràng là một cụ bề ngoài huyễn khốc kim loại kỳ giáp. Cả người toàn bộ kim loại cũng hoàn mỹ tiếp xúc chung một chỗ. Tràn đầy công nghệ cao khí tức, rắc rắc, kim loại tiếng thanh minh vang lên, kỳ giáp gương mặt mở ra, lộ ra bên trong một tấm giữ lại dâu tuổi trẻ bóng người. Tony, Thạch Tháp Khắc, Mễ Quốc Thần Thuẫn Cục cửu mệnh thành viên nòng cốt bên trong trẻ tuổi nhất một người. Mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng bởi vì hữu cơ giáp trong người, một thân chiến lực nhưng là cực kỳ kinh người, coi như so với một ít lão bài thành viên, cũng đều không kém chút nào. Lúc này, cả người hắn treo ở giữa không trung, hai mắt nhìn phía dưới như cũ chưa kịp bình tức mặt biển. Lộ ra đậm đà vẻ khinh thường, Hoa Hạ Thiên Tông, cũng không gì hơn cái này. Chương 695, Tiêu Động Trần Hiện Thân. Dư âm nổ còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tan, giữa không trung Ma Cô Vân vẫn còn tiếp tục bay lên. Giữa không trung, Tony đứng lơ lửng trên không, trong mắt khinh thường không che giấu chút nào, coi như thần thuẫn cục bên trong trẻ tuổi nhất thành viên nòng cốt. Đồng dạng cũng là Mễ Quốc bên trong xuất sắc nhất cường giả trẻ tuổi. Trừ đều là thần thuẫn cục thành viên nòng cốt 8 người khác ra. Hắn cơ hồ xem thường tất cả mọi người, đội trường hay lại là quá cẩn thận, như vậy kẻ yếu, cần gì phải ba người ra mặt, một mình ta đã đủ. Hắn khinh thường cười lạnh, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa trên mặt biển chuyến du lịch sang trọng luôn. Ánh mắt ở bong thuyền trên người mọi người quét qua, cuối cùng xa xa phong tỏa Trương Đạo Lâm, lần này ngươi làm không tệ, chờ sau khi về nước, ta sẽ đem hết thảy các thứ này đúng sự thật bẩm báo cho đội trường. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo tài trí hơn người ngạo nghễ, Trương Đạo Lâm tự nhiên cũng nghe ra hắn trong lời nói cao ngạo giọng. Bất quá hắn lại không có để ý, gật đầu một cái sau, hai mắt lần nữa nhìn hướng về mặt biển bên trên trước hải đảo vị trí. Hắn cũng không lo lắng Tiêu Động Trần có thể hay không mới vừa rồi nổ mạnh xuống còn sống sót. Cái loại này uy lực bên dưới, lại vừa là không có phòng bị, cho dù là Thiên Tông hậu kỳ, sợ là cũng chưa chắc có thể sống sót. Lúc này hắn chân chính quan tâm là Tiêu Động Trần thi thể. Hắn lần này sở dĩ liên hiệp Mễ Quốc Thần Thuẫn Cục, như thế tận tâm tận lực, là dĩ nhiên không phải Tony một câu trở lại bẩm báo. Chân chính để cho hắn để ý đồ vật, chỉ có Tiêu Động Trần trên người cơ duyên, Tiêu Động Trần tiện tay là có thể xuất ra, Cửu Tinh Thiên Thần Kinh. Loại này đủ để cho Thiên Tông cũng cuồng nhiệt điên cuồng công pháp, đủ để chứng minh trên người hắn cơ duyên xa không chỉ một điểm này. Nếu như có thể đem Tiêu Động Trần thật sự có cơ duyên cũng cầm ở trong tay mình, hắn tin tưởng, coi như ngày sau đánh vào Thiên Tông hậu kỳ thậm chí còn cảnh giới cao hơn, cũng không phải là không có khả năng. Ngươi đang nhìn cái gì? Còn không rời đi, đang nhìn. Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một đạo quát chói tai âm thanh. Trương Đạo Lâm trong mắt hơi híp, nhìn về phía giữa không trung lơ lửng Tony, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, sau khi chuyện không cần ngươi lại tham dự trong đó, mau rời đi. Tony trong mắt mang theo sắc bén, tự nhiên cũng có ngạo nghễ. Trương Đạo Lâm mặc dù là Thiên Tôn đạo đạo chủ, tu vi Thiên Tông sơ kỳ, nhưng còn không bị hắn coi vào đâu, coi như không dựa vào kỳ giáp, hắn là như vậy một vị thứ thiệt Thiên Tông trung kỳ, một cái tiểu tiểu Thiên Tông sơ kỳ, hơn nữa tuổi tác khá lớn, tiềm lực hao hết, người như vậy thế nào phân phối vào hắn pháp nhãn. Trương Đạo Lâm yên lặng không nói, nhưng trong mắt lại có ánh sáng thiểm thước, tia sáng kia mang theo dùng mình. Hắn đã nhìn ra Tony tu vi bất quá mới vừa bước vào Thiên Tông trung kỳ, ngay cả khí tức cũng còn không có hoàn toàn lắng đọng xuống. Người như vậy cũng dám khinh thị hắn. Hắn mặc dù chỉ là Thiên Tông sơ kỳ, nhưng hắn đã từng chính là thiên bảng thứ tư, thực lực tự nhiên không phải bình thường Thiên Tông sơ kỳ có thể so với. Huống chi Thiên Tôn đạo nổi danh nhất chính là phù triện thuật. Hắn coi như Thiên Tôn đạo đạo chủ, phù triện một đạo có 102 hoa hạ, chỉ cần đem phù triện sử dụng, chính là Thiên Tông trung kỳ, hắn cũng không phải không có biện pháp đánh chết. Hai người các hoài tâm tư, trong lúc nhất thời mảnh không gian này bầu không khí trở nên cực kỳ trở nên tế nhị. Tony dần dần nheo mắt lại, rắc rắc, một tiếng, mặt nạ lần nữa tát, Trương Đạo Lâm theo tay vừa lộn, trong tay đã nhiều hơn mấy tờ mang theo khí tức kinh khủng phù triện. Chính diện chiến đấu hắn tự nhiên không được, nhưng mượn phù triện, cũng không phải là không có lực đánh một trận, mắt thấy tựa hồ chiến đấu liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. Trên bom rất nhiều Thiên Tôn đạo môn sắc mặt người đều là trở nên khẩn trương. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng bất quá mới là thượng phẩm tông sư. Thiên Tông giao chiến, cho dù chẳng qua là dư âm cũng có thể đưa bọn họ tùy tiện đánh chết. Nhưng mà, mọi người ở đây cũng trong lòng khẩn trương lúc, đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy xa xa trên mặt biển có một đạo đợt sóng dâng lên. Một đạo nhân ảnh vượt biển mà đi, tốc độ phi khoái, mang theo cường hãn khí tức nhanh chóng vọt tới, mà theo hắn xuất hiện, Trương Đạo Lâm cùng Tony giữa khẩn trương không khí lập tức bị phá hư. Hai người đều nhìn về người vừa tới, chẳng qua là tâm tình lại hoàn toàn ngược lại, người tới quá chậm, Tony tùy ý mở miệng. Cũng không có chút nào khẩn trương, bởi vì này người vừa tới không phải là người khác, chính là lần này cùng hắn đồng thời tới đánh chết Tiêu Động Trần một gã khác thần thuẫn cục thành. Viên nòng cốt, Nhanh Ngân, chẳng qua là ngươi trước lên đường mà thôi, nếu không lời nói, ai có thể nhanh hơn ta, Nhanh Ngân nhìn về phía Tony mở miệng, Tony hi hữu thấy không có phản bác, thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt, cơ hồ toàn bộ đều có mỗi người giỏi chỗ, Nhanh Ngân thực lực ở thần thuẫn cục bên trong có lẽ không phải là mạnh nhất. Nhưng nói đến tốc độ, lại không người có thể nhanh hơn hắn. Thế nào, bên này tựa hồ xuất hiện một ít tình trạng. Thuận miệng nói một câu, Nhanh Ngân nhìn về phía Trương Đạo Lâm, hai con mắt khẽ híp một cái, có hàn mang bắn ra, Trương Đạo Lâm trong lòng trầm xuống, hắn cùng với thần thuẫn cục chẳng qua là quan hệ hợp tác. Vốn tưởng rằng chỉ có Tony một người tới, thật không nghĩ đến, lại có hai người, lấy hắn thủ đoạn, cho dù toàn lực bùng nổ, có thể đối phó một người đã là cực hạn, đối phương hai người liên thủ, hắn không có chút nào phần thắng, âm thầm nắm chặt quả đấm, Trương Đạo Lâm minh bạch nơi này đã không có chính mình cơ hội. Ngẩng đầu ở trên người hai người quét qua, một lát sau thở dài một tiếng, đã như vậy, bần đạo liền rời đi trước, đối với hai người chắp tay một cái, Trương Đạo Lâm xoay người hướng về phía sau lưng Thiên Tôn Đạo Môn Nhân vung tay lên. Đang muốn hạ lệnh lái thuyền, nhưng vào lúc này, còn không chờ hắn xuống ra mệnh lệnh, bỗng nhiên một cổ thấu xương lạnh lẽo lại từ sau vác dâng lên. Cảm giác này cực kỳ đột ngột, Trương Đạo Lâm mặt liền biến sắc, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa mặt biển. Cơ hồ là đồng thời, Tony cùng Nhanh Ngân lượng người cũng đều nghiêng đầu nhìn. Ai? Tony quát lạnh một tiếng, không đợi tiếng nói rơi xuống, giơ tay lên đang lúc một đạo chói mắt ánh sáng mạnh từ hắn ki giáp trong lòng bàn tay bắn ra. Bắn thẳng về phía bình tĩnh mặt biển, một kích này uy lực, đủ để đem một vị tuyệt thế tông sư đánh chết, nhưng rơi vào kia trên mặt biển lại không có đưa tới chút nào gợn sóng. Chỉ thấy một đạo thong thả vòng xoáy ở trên mặt biển thong thả xuất hiện. Kia ánh sáng mạnh bắn vào trong đó, giống như bị hấp thu, không có phát ra một chút âm thanh. Thấy một màn này, bất luận là Tony Nhanh Ngân, hay lại là Trương Đạo Lâm, ba người vẻ mặt tất cả đều trở nên ngưng trọng, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm chỗ kia vòng xoáy chỗ. Ao ao ồn ào, có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng nước chảy dạo rực, ở ba người nhìn soi mói, trên mặt biển kia vòng xoáy dần dần trở nên thâm thúy. Tiếp theo liền thấy một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong đó toát ra. Đi lên vòng xoáy, cuối cùng đứng yên ở kia mảnh nhỏ trên mặt biển, Tiêu Y Thiên, rung động trong lòng hoàn toàn không cách nào che giấu, biến thành lời nói bật thốt lên. Trương Đạo Lâm con người co rúm lại đến chỉ có to bằng lỗ kim. Nhìn xuất hiện ở trên mặt biển tựa hồ không có bị tổn thương chút nào Tiêu Động Trần. Trong lòng một trận cuồng run rẩy, lúc trước như vậy kịch liệt nổ mạnh, chính là Thiên Tông hậu kỳ cũng phải bị thương nặng, Tiêu Động Trần làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào? Chẳng lẽ là Tiêu Động Trần đã sớm phát hiện có chút ứng đối? Còn là nói, Tiêu Động Trần thực lực này đã cường hãn đến đủ để chống cự cái loại này uy năng. Chương 696, tình thế chắc chắn phải chết. Đạo kia lộ ra xuất thân ảnh, xác thực chính là Tiêu Động Trần, lúc này hắn chắp tay đứng ở trên mặt nước, trên người không có chút nào thương thế trong người, lúc trước nổ mạnh uy lực, xác thực có thể so với một người bình thường Thiên Tông hậu kỳ toàn lực nhất kích. Nếu là đặt ở hắn đi hướng Nguyệt Quốc trước, gắng gượng chịu đựng xuống như vậy công kích, chính là lấy hắn thân thể cường độ cũng tuyệt đối sẽ gặp một ít tổn thương. Nhưng ở đi đến Nguyệt Quốc sau khi, bởi vì luyện hóa nham tâm địa hỏa, hiện tại hắn, hỗn độn thể, rèn luyện trình độ đã đạt tới 9 thành, thân thể cường độ so với trước cường đại không ít. Huống chi ngay từ lúc mở ra hộp ngọc kia trước hắn thì có đề phòng. Cho nên mặc dù chống cự như vậy một lần nổ mạnh, tự thân cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Giữa không trung, Tony quan sát tỉ mỉ đến Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo một ít kinh ngạc, chậm rãi mở miệng, hắn cũng chưa từng thấy qua chân chính Tiêu Động Trần, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Có thể xuất hiện vào lúc này, hơn nữa để cho Trương Đạo Lâm cũng vì đó biến sắc người. Trừ Tiêu Ỷ Thiên bên ngoài, còn có thể là ai? Mới vừa rồi ngươi lại không có bị nổ chết, ngươi là như thế nào làm được? Tony mang trên mặt kinh ngạc, coi như thạch tháp khắc công ty người trưởng đà, đối với khoa học kỹ thuật cùng vũ khí nóng uy lực toàn bộ Mỹ quốc đều không mấy người có thể so. Sánh hắn càng biết, trong hộp ngọc chứa quả bom chính là bọn hắn thạch tháp khắc công ty mới nhất khoa học kỹ thuật. Kỳ uy lực to lớn, coi như Thiên Tông hậu kỳ cũng đều sẽ có cực lớn tỷ lệ bị thương nặng. Mới vừa rồi hắn chính là thấy rõ Tiêu Động Trần bị tạc đàn đánh trúng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần lại không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghe được Tony lời nói, Tiêu Động Trần dương mắt nhìn Tony liếc mắt, nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là quan sát một phen, liền đưa mắt rời đi, ta đang hỏi ngươi lời nói. Tony thần tình lạnh lùng, Tiêu Động Trần lại đưa hắn câu hỏi không nhìn, Tiêu Động Trần như cũ không đáp, Tony vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, Tiêu Động Trần lần này thành tựu, hiển nhiên căn bản cũng không có đem hắn coi vào đâu. Từ hắn gia nhập thần thuẫn cục, trở thành trong đó trẻ tuổi nhất một vị thành viên nòng cốt sau, vẫn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy. Thật là cái cuồng vọng ra hỏa, quả nhiên cùng trong tình báo nói không có gì khác biệt. Tony mâu quang dần dần trở nên lạnh lùng, một cổ như có như không dùng mình dần dần từ trên người hắn tràn ngập ra. Lúc trước quả bom bất quá chẳng qua là món ăn khai vị. Nếu là có thể đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. nhưng bây giờ nếu không có thể đem Tiêu Động Trần giết chết, vậy cũng chỉ có hắn tự mình động thủ. Tiêu Động Trần như cũ không đi để ý tới Tony, lúc này ánh mắt của hắn đã thả vào Trương Đạo Lâm trên người. So sánh với Tony, Trương Đạo Lâm mới là đưa tới chân chính nguyên hung. Trương Đạo Lâm, ta không đi tìm làm phiền ngươi cũng đã là lưu tình. Bất quá ngươi nếu chủ động tìm chết vậy coi như không trách ta. Chờ trở lại Hoa Hạc, ta sẽ đích thân tới cửa Thiên Tôn Đạo, đem đạp diệt. Tiêu Động Trần nhìn Trương Đạo Lâm mở miệng, Trương Đạo Lâm đặc biệt đem hắn từ kinh thành dẫn tới đây. Hơn nữa còn liên hiệp Hoa Hạ ra người đối phó hắn. Loại hành vi này đã để cho trong lòng của hắn sát cơ đại động. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, Trương Đạo Lâm vẻ mặt biến đổi, những lời này nếu là ở trong miệng người khác nói ra, hắn chỉ có thể trở thành một chuyện tiếu lâm. Dù sao Thiên Tôn Đạo ở Hoa Hạ sừng sững mấy trăm năm, là phi thường một xưa đạo thống, huống chi có hắn vị này đạo chủ tồn tại, ai dám ra này cuồng ngôn. Nhưng ở Tiêu Động Trần trong miệng nói ra, hắn nhưng không cách nào xem nhẹ. Dù sao như vậy tiền lệ đã có quá nhiều, từ Quỷ Cổ Môn đến Thục Sơn Phái, thậm chí còn sau đó Hoàng Phủ gia tộc, bây giờ đã toàn bộ đều trở thành lịch sử. Thiên Tôn Đạo thực lực tổng hợp so với Hoàng Phủ gia tộc còn có chỗ không bằng, thì như thế nào có thể thừa nhận được ở Tiêu Động Trần dẫm đạp lên. Đều đã đến mức độ này, còn nghĩ trở về Hoa Hạ, ta xem ngươi là mộng ban ngày làm quá nhiều. Chính đang nghĩ nên như thế nào đáp lại Tiêu Động Trần lời nói này, nhưng vào lúc này bỗng nhiên một đạo quát lạnh âm thanh ở một bên vang dội lên. Nói chuyện chính là Tony, hắn lạnh như băng dày, mang theo uy nghiêm, còn có khinh miệt cùng khinh thường. Bọn họ chuyến này nhưng là đặc biệt điều động ba gã cường giả, là chính là đem Tiêu Động Trần đánh chết, mà bây giờ Tiêu Động Trần lại còn dám nói ra trở lại Hoa Hạ lời nói. Đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền, chẳng lẽ hắn còn thật sự coi chính mình có thể từ chính mình ba người trên tay chạy thoát. Người như vậy, ở trên thế giới này có lẽ tồn tại, nhưng hắn vẫn không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ như vậy thực lực. Chờ Tony lời nói này nói xong, Trương Đạo Lâm ánh mắt dần dần trở nên sáng lên, hắn thật là bị Tiêu Động Trần bị dọa sợ đến có chút kinh sợ quá độ. Ngay cả Thần Thuẫn Cục cũng quên, Tiêu Động Trần thực lực cường hãn không tệ, vốn lấy Thần Thuẫn Cục lực lượng mà nói, hắn còn không nghe nói có bao nhiêu người có thể đủ chân chính từ Thần Thuẫn Cục trong tay sống sót. Không sai, Tiêu Kiếm Thánh, hôm nay ngươi đã là tình thế chắc chắn phải chết, muốn đạp diệt ta Thiên Tôn Đạo, ngươi đã không có cơ hội như vậy. Trương Đạo Lâm sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, lạnh lẽo cười một tiếng, trong lòng lại cũng không có lo âu. Tình thế chắc chắn phải chết, lời nói này quá sớm. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, bằng ngươi chút tu vi này, ta lật tay liền có thể đưa ngươi đánh chết, bần đạo một người tự nhiên không phải là kiếm thánh đối thủ. Trương Đạo Lâm khẽ mỉm cười, bỗng nhiên thoại phong một truyền, nhưng cộng thêm hai người bọn họ, ai sống ai chết có thể còn chưa biết được, phải không? Tiêu Động Trần trong lòng vẫn không có lật lên quá sóng lớn. Trương Đạo Lâm khẽ cau mày, Tiêu Động Trần biểu hiện quá bình tĩnh để cho hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì không dùng ra lá bài tẩy? Trương Đạo Lâm cau mày, trong lòng tự nói, Tiêu Động Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại để cho hắn không đoán ra, giống như một cái thâm đàm, không cách nào nhìn thấu triệt, bất luận cái gì lá bài tẩy, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều là phù vân, dù sao sống gần 200 năm, mặc dù trong lòng bởi vì Tiêu Động Trần biểu hiện có chút thấp thỏm, nhưng đúng là vẫn còn bị điều chỉnh xong, không có mất đi phân tắc. Kiếm Thánh, người thiên phú có 102 cùng thời, nổi danh thế giới. Không biết có từng nghe nói qua Mễ Quốc Thần Thuẫn Cục. Hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, trầm giọng phát ra hỏi, Thần Thuẫn Cục. Tiêu Động Trần lông mày trao trọn, đối với Thần Thuẫn Cục hắn cũng không có quá nhiều biết. Trên thực tế trừ Hoa Hạ biên giới một ít võ đạo thế lực ra, đối với trên thế giới những quốc gia khác võ đạo thế lực hắn cũng không có đặc biệt làm qua nghiên cứu, nhưng Thần Thuẫn Cục ba chữ kia, hắn lại không phải lần thứ nhất nghe nói. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy ở Phú Thổ Sơn đánh với Kiêu Bi một trận lúc, Kiêu Bi liền từng đề cập tới Thần Thuẫn Cục ba chữ kia. Chẳng qua là lúc đó hắn không có để ý, nhưng bây giờ bị Trương Đạo Lâm nhắc lên, ngay lập tức sẽ câu khởi hắn nhớ lại, Thần Thuẫn Cục chính là Mễ Quốc biên giới thế lực mạnh nhất. 9 tên thành viên nòng cốt bất kỳ một vị đều là ngạo thị đương thời tuyệt cường cao thủ. Đoạn thời gian trước bị Kiếm Thánh đánh chết Kiêu Bi, đã từng chính là chết ở Thần Thuẫn Cục trong tay, cũng không để ý Tiêu Động Trần có phải hay không biết. Trương Đạo Lâm đứng ở trên bong, tự cố là Tiêu Động Trần phát ra giải thích, Tiêu Động Trần vẻ mặt khẽ nhúc nhích. Lúc ấy Kiêu Bi liền từng nói qua tương tự lời nói, cho nên đối với Trương Đạo Lâm lời muốn nói hắn đảo không có hoài nghi. Chương 697, sát cơ dũng động. Đương nhiên, mặc dù không hoài nghi Trương Đạo Lâm lời này chân thực tính, nhưng đối với Thần Thuẫn Cục, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi. Thần Thuẫn Cục tuy nói nắm giữ đánh chết Kiêu Bi thực lực, nhưng lại ý nghĩa cũng giống vậy có thể đưa hắn đánh chết. Một tái Thần Thuẫn Cục, không gánh nổi ngươi. Tiêu Động Trần nhìn Trương Đạo Lâm, cho dù Trương Đạo Lâm đã giải thích Thần Thuẫn Cục cường hãn, hắn cũng không để ở trong lòng, có thể giữ được, cũng không phải là kiếm thánh nói coi là. Trương Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, căn bản không sợ hãi Tiêu Động Trần uy hiếp. Về phần một bên Tony cùng nhanh ngân lượng người, Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, sắc mặt chính là đã âm trầm xuống. Cuồng vọng tiểu tử, Nhanh Ngân lạnh rên một tiếng, chính là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, chỉ là có chút tiên phú thôi, lại xem thường bọn họ Thần Thuẫn cục, cái này làm cho hắn không thể chịu đựng. Tony sắc mặt giống vậy không thế nào dễ nhìn, Tiêu Động Trần lời này, hiển nhiên cũng sắp hắn đồng thời cũng coi như đi vào. Tiêu Ịt Hiên, ngươi thiên phú không tệ, nhưng hôm nay cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Hắn mắt nhìn xuống Tiêu Động Trần, trong giọng nói cao ngạo tư thái hiện ra hết, cho tới bây giờ, hắn cũng không có đem Tiêu Động Trần cùng hắn đặt ở ngang hàng địa vị. Hoặc có lẽ là, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần đã đợi cùng một người chết, phải không? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Tony, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, tiểu tiểu một cái thiên tông trung kỳ, cũng dám nói với ta lời này. Không thể không nói, nhưng riêng lấy tu vi mà nói, Tony ở cái tuổi này có thể đạt tới thiên tông trung kỳ, đã coi như là cực mạnh, nhưng so sánh với hắn mà nói, lại kém không chỉ là một nước, người tại tìm chết. Tony sắc mặt ngạo nghễ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cướp lấy chính là mang theo sát ý trầm thấp, cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi những lời này trả giá thật lớn. Tony lạnh giọng mở miệng, hắn coi như Thần Thuẫn cục bên trong trẻ tuổi nhất thành viên nòng cốt. Hôm nay lại bị liên tiếp coi thường, cùng, hắn tu vi là không cao không tệ, nhưng dựa vào ki giáp, chính là thiên tông hậu kỳ hắn cũng không sợ. Trước tiếp ta một chiêu, quát lạnh âm thanh vừa mới hạ xuống, bị kim loại bọc lại hai cái tay cánh tay đồng thời nâng lên. Chặt tiếp theo liền thấy lưỡng đạo chói mắt cực kỳ ánh sáng từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Trong vầng hào quang mang theo làm người sợ hãi cường hãn ba động. Chỗ đi qua, ngay cả không khí cũng phát sinh vạn vẹo, một bên Trương Đạo Lâm nhìn này hai chùm sáng trong mắt có chút xẹt qua một vệt kiêng kỵ. Hắn cuối cùng chỉ là một thiên tông sơ kỳ, mặc dù một tay phù triện thuật cực kỳ cường hãn, có thể bằng vào phù triện cũng bộc phát ra uy năng cỡ này. Thế nhưng cuối cùng chẳng qua là ngoại lực, không cách nào chuyển hóa thành tự thân tu vi, Tiêu Động Trần cũng không né tránh. Thấy tia sáng này bắn tới, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, giơ lên hai cánh tay đưa ra, hai bàn tay tâm thẳng ngăn ở này hai tia sáng mang đi trước trên con đường. Không biết tự lượng sức mình, Tony thấy vậy khinh thường cười một tiếng, hắn có thể đủ cảm giác Tiêu Động Trần trên hai tay không có bất luận là sóng năng lượng nào. Chỉ bằng vào thân thể liền muốn ngăn trở hắn chùm ánh sáng công kích. Đơn giản là tự tìm đường chết, ở bên cạnh hắn, Nhanh Ngân cũng là khẽ lắc đầu, Tony này chùm ánh sáng uy lực hắn biết rõ, mặc dù uy lực không tính là quá lớn. Nhưng nếu là chỉ dùng thân thể ngăn trở, toàn bộ Thần Thuẫn cục bên trong, cũng chỉ có hai người có thể làm được, hai chùm sáng, chẳng qua là trong thời gian ngắn liền giết gần Tiêu Động Trần. Trực tiếp đụng vào Tiêu Động Trần trên hai tay, kim loại dưới mặt nạ, Tony trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ đợi Tiêu Động Trần bàn tay bị đánh xuyên, song khi thấy Tiêu Động Trần bàn tay lại không phát hiện chút tổn hao nào đem chùm ánh sáng chặn sau. Sắc mặt hắn nhất thời cứng đờ, hắn thân thể, làm sao có thể cứng rắn như vậy, hắn không muốn tin tưởng, sắc mặt khó coi. Trong lúc suy tư hai tay lần nữa đẩy một cái, hách nhưng đã thêm đại năng lượng phát ra, Tiêu Động Trần lòng bàn tay đem hai chùm sáng toàn bộ chặn. Mắt thấy Tony lần nữa gia tăng phát ra, hắn tròng mắt hơi híp, trong đôi mắt nhất thời bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, con kiến hôi một dạng cút, trầm thấp tiếng quát từ miệng bên trong truyền ra, Tiêu Động Trần vẻ mặt lạnh lùng, kia ngăn trở chùm ánh sáng hai tay lúc này chợt đẩy một cái. Chẳng qua là trong nháy mắt, hai cổ cường hãn ba động liền từ hắn trong lòng bàn tay truyền ra. Lưỡng đạo thẳng tắp chùm ánh sáng rõ ràng chẳng qua là hư ảo, nhưng lúc này lại cũng đều trở nên vặn vẹo, Tony mặt liền biến sắc, hắn có thể cảm nhận được một cổ cường đại năng lượng đang từ chùm ánh sáng bên trong che giấu đến, hướng hắn bắn tới, tốc nhanh, thậm chí để cho hắn không cách nào suy tư quá nhiều, chỉ có thể liền vội vàng tản đi chùm ánh sáng, đồng thời dưới chân hai cổ năng lượng phun ra, kéo theo thân thể của hắn bay thẳng hơn nửa vô ích. Tê á, không khí tựa hồ cũng bị xé nứt. Tony vừa mới tránh, ngay lập tức sẽ thấy hai cái giống như con rắn nhỏ như vậy ngọn lửa màu đỏ sậm từ hắn vốn là vị trí. Chỗ ở xuyên qua, lưỡng đạo thật dài màu đen quỹ tích ở nơi này hai cái màu đen con rắn nhỏ sau lưng lưu lại. Không ngừng vặn vẹo, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Tony trong lòng rét một cái, ngọn lửa này nhiệt độ cao, cho dù hắn ở trong cơ giáp, cũng có thể cảm nhận được một loại cực kỳ kinh người nóng bỏng. Hai người các ngươi rời đi bây giờ, ta có thể không so đo với chúng mày, nếu không ngày sau ta nhất định nhưng trước Mễ Quốc. Đem bọn ngươi Thần Thuẫn cục phá hủy, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh, giống như là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Tony cùng Nhanh Ngân lượng người nghe nói như vậy sau đều là sợ run một chút. Bọn họ nghe được cái gì? Lại có người dám nói muốn phá hủy Thần Thuẫn cục? Thần Thuẫn cục coi như này mạnh nhất trên thế giới đại võ đạo một trong những thế lực. Chính là Hoa Hạ bên trong mạnh nhất đảm nhiệm thiên quân cũng không dám nói ra những lời này. Tiêu Động Trần một người tuổi còn trẻ thiếu niên, lại cũng dám nói khoác mà không biết ngưỡng, chỉ bằng ngươi, còn muốn trước Mễ Quốc? Hôm nay nơi này chính là ngươi chết địa. Ác liệt sát cơ ở trong mắt điên cuồng bắn tán loạn. Tony hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, kim loại trên mặt nạ hai con mắt lúc này giống vậy hào quang tỏa sáng. Tê á, Lưỡng đạo hồng tuyến từ trong mắt của hắn bắn ra, giống như lưỡng đạo laser một dạng hướng Tiêu Động Trần chợt bắn ra. Dựa vào cơ giáp này, Tony thực lực quả nhiên tăng cường gấp mấy lần, nhanh ngân khẽ gật đầu, chỉ lấy tu vi mà nói, Tony đúng là thần thuẫn cục bên trong người yếu nhất, nhưng nếu là cộng thêm ki giáp, chính là ở thần thuẫn cục 9 tên thành viên nòng cốt bên trong. Hắn đều có thể xếp hạng trung bình, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, Tiêu Động Trần không chần chờ nữa, trong mắt sát cơ thiểm thước, nếu này thần thuẫn cục người không nghe khuyến cáo, như vậy chờ sau trận chiến này, hắn tất muốn đi trước Mễ Quốc, tự mình leo lên thần thuẫn cục đại môn, đem chọn cái thần thuẫn cục đạp diệt. Chết, trong cơ thể linh lực điên cuồng dũng động, Tiêu Động Trần nhìn giữa không trung Tony, không để ý đến Tony ki giáp trong đôi mắt bắn ra ánh sáng. Lòng bàn tay phải mãnh hướng xuống dưới, lăng không đánh một cái, lưỡng đạo tia sáng màu đỏ không chút lưu tình bắn vào Tiêu Động Trần trên ngực. Phát ra trận trận tiếng nổ, nhưng mà mặc dù là như thế, nhưng Tiêu Động Trần ngực lại không có bị tổn thương chút nào. Lại hoàn toàn không sợ này hai tia sáng tuyến uy năng đánh vào. Loại này thân thể, Tony cả kinh thất sắc, chính rung động Tiêu Động Trần thân thể cường đại lúc này bỗng nhiên một đạo tiếng kinh hô từ phía dưới trên mặt biển nhanh ngân trong miệng truyền ra. Cẩn thận, bổn chương hoàn, chương 698, người cũng đi xuống cho ta. Tony trong đôi mắt lưỡng đạo màu đỏ đường bắn mới vừa tản đi. Nghe nói như vậy sau hơi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên cũng cảm giác đỉnh đầu có áp lực cực lớn ầm ầm xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái bàn tay to lớn lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trên. Bàn tay này cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn phía trên. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tony cũng cảm giác bị áp lực này ép tới không thở nổi. Này, hắn cặp mắt nhất thời trợn to, lấy thực lực của hắn, mới vừa bàn tay này lúc xuất hiện lại không có cảm giác được chút nào năng lượng ba động. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, phải biết, hắn tu vi mặc dù chỉ có thiên tông trung kỳ, nhưng bởi vì hữu cơ giáp trong người, hắn các hạng thực lực cũng đạt được tính tổng hợp tăng phúc. Cảm giác lực càng là bén nhạy, có thể gần đã là như vậy, lại cũng không thể phát hiện, mau tránh ra, trên mặt biển, nhanh ngân giống to, nhưng cũng đã muộn, giữa không trung bàn tay đã hướng Tony đè xuống, bàn tay này mặc dù bề ngoài nhìn lớn vô cùng, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, dù là Tony đã cạnh nghe được nhắc nhở sau trước tiên kịp phản ứng, nhưng cũng như cũ không cách nào chạy thoát, ung ung, bàn tay to lớn đem trong không khí phân tử cũng ép tới nổ tung, mang theo lực lượng khổng lồ, trực tiếp vỗ xuống, Tony sức mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng lại không ngốc, đối mặt phía trên vỗ xuống tới bàn tay, dù là hữu cơ giáp trong người, hắn cũng không có bất kỳ sức lực, hắn muốn né tránh, nhưng ngay lập tức sẽ phát hiện có một cổ vô hình khí thế phong tỏa hắn. Áp chế hắn, để cho hắn căn bản không cách nào né tránh, một tiếng to lớn tiếng nổ vang dội lên, giữa không trung bàn tay hung hăng hướng về phía Tony vỗ xuống. Tony khiến cho ra tất cả vốn liếng muốn ngăn cản, nhưng hắn dù sao tu vi quá thấp, dù là có ki giáp trong người cũng như cũ không cách nào chống cự. Theo bàn tay bên trên khoảng cách đánh tới, chẳng qua là trong nháy mắt hắn liên đới ki giáp liền bị từ giữa không trung vỗ xuống. Hung hăng hướng phía dưới mặt biển bắn tới, một đạo ngút trời cột nước dâng trào lên, hồng hoàng tiếp nhận ki giáp trực tiếp bắn vào đáy biển. Biến mất ở mảnh thiên địa này giữa. Trên mặt biển, trừ nước biển rơi đập âm thanh, tất cả mọi người đều yên tĩnh không nói, nhanh ngân diện sắc âm trầm, không nghĩ tới Tiêu Động Trần ra tay một cái, liền lộ ra loại này vượt qua hắn dự liệu thủ đoạn. Trương Đạo Lâm sắc mặt giống vậy khó coi vô cùng. Trong con người càng lắm mơ hồ mang theo một ít sợ hãi. Hắn bây giờ trong lòng cuối cùng dựa vào chính là thần thuẫn cục. Nếu là thần thuẫn cục đều không cách nào chế tài Tiêu Động Trần, kia còn có thể là ai ngăn cản Tiêu Động Trần quật khởi? Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn cùng với Thiên Tôn Đạo cũng diệt ở Tiêu Động Trần trong tay? Phát sinh cái gì? Du thuyền trên bong, có Thiên Tôn Đạo môn nhân như vậy mở miệng, mới vừa hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Nhanh ngân cùng Trương Đạo Lâm đều là đường đường Thiên Tông. Tự nhiên có thể thấy rõ ràng chiến cuộc, nhưng đối với một ít hóa cảnh tông sư thậm chí còn nội gia võ giả mà nói. Ngay cả tàn ảnh, bọn họ cũng nhìn cố gắng hết sức miễn cưỡng. Tiêu Ịt Hiên, người dám đối với ta thần thuẫn cục người trong xuất thủ. Hai mắt chết nhìn trong chọc Tiêu Động Trần, nhanh ngân tức giận mắng. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng nói, chỉ cho phép các ngươi xuất thủ, ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Hôm nay, mấy người các ngươi, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tiêu Động Trần ánh mắt đem nhanh ngân vững vàng phong tỏa. Lời còn chưa dứt, lòng bàn chân bỗng nhiên hướng về phía dưới mặt biển đạp một cái. Truy cập, chẳng qua là một cước mà thôi, nhạ đại một khu vực hình ảnh liền bị trực tiếp giẫm đến sụp xuống. Nhìn bỗng nhiên tại chỗ biến mất Tiêu Động Trần, nhanh ngân sắc mặt nhất thời biến đổi, can, cái, vốn không chút do dự nào, liền trực tiếp đem tự thân tốc độ thúc dục đến mức tận cùng. Thật là nhanh dường như sét đánh, coi như thần thuẫn cục trung tốc độ nhanh nhất thành viên. Này nhanh ngân vừa mới lên đường, liền cho thấy vượt xa thực lực của hắn tốc độ kinh người. Tốc nhanh, chính là Trương Đạo Lâm vị này Thiên Tông cường giả cũng chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh. ngay cả Trương Đạo Lâm đều như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói, dù sao thực lực kém quá nhiều, từ bọn họ góc độ đi xem, lúc này Tiêu Động Trần cùng nhanh ngân lượng người cơ hồ cũng là đồng thời biến mất. Hoàn toàn không thấy được một chút bóng dáng, này Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là người nào, làm sao có thể tốc độ cũng kinh khủng như vậy. Bên tai gió biển không ngừng gào thét, nhanh ngân hai con mắt bên trong cũng lộ ra lam quang. Đây là hắn trừ tốc độ trở ra khác một loại kỹ năng. Này hai cái con mắt màu xanh lam, một khi sáng lên, đủ để bắt cơ hồ toàn bộ di động với tốc độ cao vật thể. Nhưng là giờ phút này, đang đối mặt Tiêu Động Trần dưới tình huống, hắn lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là dưới tình huống này, hắn lại còn là không thấy rõ Tiêu Động Trần chỗ. Ngươi đang tìm ta sao? Bên tai bỗng nhiên một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Nhanh ngân chính mục ánh sáng quét nhìn bát phương, nhưng lúc này nghe được thanh âm này sau lại chợt cảm giác thân thể run lên. Tiêu Ỷ Thiên, trong lòng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng vô cùng. Căn bản không cần quay đầu, nhanh ngân liền nghe ra này chủ nhân thanh âm, trừ Tiêu Động Trần ra, lại có thể có ai? Ngươi cũng đi xuống cho ta. Giống vậy thanh âm vang lên lần nữa, nhanh ngân đang ở cực tốc chạy, nhưng lúc này lại bỗng nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh từ hắn sau lưng truyền tới. Hoàn toàn không có chút nào phản kháng được đường sống, ở lực lượng này bên dưới, thân thể của hắn trong nháy mắt liền mất đi thăng bằng. Kèm theo một đạo to lớn cột nước phóng lên cao, cả người lập tức biến mất ở khu vực này trên mặt biển. Cho đến lúc này, hắn đều còn không nghĩ ra, lấy tốc độ của hắn, Tiêu Động Trần lại là như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động đến gần hắn. Đối với nhanh ngân tâm bên trong nghi vấn, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không cởi đáp, lúc này hắn đã dừng bước lại, thân thể trọng tân xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trên mặt biển. Trương Đạo Lâm, ngươi muốn chết như thế nào? Hắn nhìn về phía trên du thuyền Trương Đạo Lâm, hai mắt bình tĩnh giống như hai đầm giếng cổ. Trương Đạo Lâm trong lòng cuồng run rẩy, một phản mặt sợ hãi với Tiêu Động Trần thực lực đồng thời. Mặt khác rồi hướng với thần thuẫn cục kỳ vọng lớn đại giảm đi. Hai vị thần thuẫn cục thành viên, ở Tiêu Động Trần trên tay lại không có chút nào phòng kháng năng lực. Hoàn toàn bị nghiền ép, rốt cuộc là Tiêu Động Trần thực lực quá mạnh mẽ, còn là nói hai người kia thực lực quá kém. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi không muốn càn rỡ. Hai người bọn họ bất quá chẳng qua là thần thuẫn cục 9 tên thành viên thứ hai. Coi như không phải là đối thủ của ngươi, sau này thần thuẫn cục bên trong những người khác cũng tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém chết. Trương Đạo Lâm lạnh giọng mở miệng, hắn biết rõ, đến lúc này cái gọi là cầu xin tha thứ đã không có tác dụng gì. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có liều chết đánh một trận, thần thuẫn cục người, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống, đang chuẩn bị hướng về phía Trương Đạo Lâm động thủ, nhưng vào đúng lúc này. Bỗng nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió đột nhiên ở trong bầu trời này vang dội lên. Tiêu Động Trần thân thể chợt dừng lại, cường đại bản năng để cho hắn cả người bay thẳng đến phía sau ngã ngửa đi xuống. Vèo, quá nhanh, một đạo màu bạc tàn ảnh, nhanh như tia chớp, cứ như vậy lao qua Tiêu Động Trần ngực mà qua, bay về phương xa. Chương 699, hai trọng cơ giáp, mênh mông bát ngát xanh biếc trên mặt biển, từng đạo cuồn cuộn sóng biển gợn sóng nổi lên bốn phía. Đùng đùng, màu bạc tàn ảnh bên trên mang theo điện quang, trong nháy mắt ở Tiêu Động Trần trên ngực phương nhanh như tên bắn mà vụt qua, trở tay hướng về phía dưới mặt biển nhẹ nhàng đánh một cái, hướng ngược lại truyền tới lực lượng lập tức để cho Tiêu Động Trần ngửa về sau thân hình ngừng LS có chút dùng sức, thân thể trọng tân đứng thẳng, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại không có buông lỏng, tay trái năm ngón tay trong nháy mắt buộc chặt nắm thành quả đấm, trên đó thân thể chợt chuyển về phía sau, rồi sau đó đấm ra một quyền kinh người vang lớn vào lúc này vang dội lên. Tiêu Động Trần trước nắm đấm phương, một cổ mắt Trần có thể thấy cường hãn ba động phát tán bốn phương tám hướng. Tiêu Động Trần ánh mắt bình tĩnh, đánh ra trên nắm tay phun trào mây đỏ, hắn nhìn về phía đạo kia cùng quả đấm phát sinh va chạm màu bạc tàn ảnh. Bởi vì đi trước lực lượng bị ngăn cản, tàn ảnh bên trong vật thể cũng là hiển hiện ra, đây là một thanh cố gắng hết sức to lớn màu bạc đại chùy. Đại chùy bên trên điện quang thiểm thước, không ngừng truyền ra nổ vang. Ai? Tiêu Động Trần trực tiếp mở miệng, trong cổ họng linh khí cuồn cuộn, đối với thanh âm tiến hành tăng phúc, chỉ là một chữ mà thôi. Mới vừa truyền ra, liền tạo thành một đạo cường hãn sóng âm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, vạn mã bôn đằng, cái này sóng âm mang theo cực lớn uy thế, tạo thành một cái sóng âm nguyên viên hoàn, ở mảnh này mặt biển điên cuồng cuốn, cách đó không xa trên du thuyền, đông đảo thiên tôn đạo môn nhân tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thực lực bọn hắn quá yếu, dù là chẳng qua là một đạo sóng âm, đối với bọn hắn mà nói cũng giống như hủy thiên diệt địa như vậy. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, chính là mạnh như Trương Đạo Lâm. Lúc này sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, đối mặt này xen lẫn linh lực sóng âm, cho dù là hắn cũng phải ứng phó cẩn thận, sóng âm tốc độ cực nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt liền đến gần du thuyền. Trương Đạo Lâm diện mục ngưng trọng, hai tay kết thành một đạo thủ ấn, trên đó ánh sáng nhạt thiểm thước, ngự, vung hai tay lên, lập tức một đạo trong suốt màn hào quang xuất hiện ở du thuyền phía trước, đem toàn bộ cuốn tới sóng âm toàn bộ chặn, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần nơi, một cổ lực lượng khổng lồ lần nữa ở màu bạc đại chùy bên trong tán phát ra. Tiêu Động Trần thu hồi quả đấm, lòng bàn chân ở phía dưới mặt biển giẫm một cái, đùi thon dài giống như cương tiên một dạng hướng về phía này đại chùy một cước đá ra. Bắp đùi vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ độ cong. Ống quần cũng trở nên bay phất phới, kéo theo ken két tiếng xé gió, hung hăng đá vào này màu bạc đại chùy bên trên, màu bạc đại chùy bên trên điện quang, đùng đùng vang lên, nhưng lúc này chịu đựng Tiêu Động Trần một cước này, như cũ tựa như một cái diều đứt dây như vậy, hung hăng hướng lúc trước bay tới phương hướng bắn tới. Trong nháy mắt, chỉ thấy xa xa trên mặt biển có một cột nước phóng lên cao. Tiêu Động Trần đôi mắt thấy đại chùy kia rơi vào mặt biển phương vị, chợt hít đôi mắt một cái, đọc tê, diện tại u, ô, nhìn kia lần nữa vọt tới màu bạc đại chùy. Tiêu Động Trần chân mày đầu tiên là nhíu một cái, nhưng ngay sau đó liền thư triển ra, có chút ý tứ, hắn nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng đạt đến một vệt nụ cười lạnh nhạt, chẳng qua là đang ý cười đưa ra, kẹp theo nhưng là lạnh giá dùng mình, không có dấu hiệu nào, ở Tiêu Động Trần cách đó không xa, một cột nước bỗng nhiên ở trên mặt biển phóng lên cao. Một đạo hồng hoàng tiếp nhận bóng người từ đáy biển lao ra. Chính là lúc trước bị Tiêu Động Trần một trưởng cực kỳ bạo lực đánh vào đáy biển Tony. Dưới chân hắn phun ngọn lửa màu lam nhạt, lần nữa trở lại giữa không trung, chẳng qua là cùng lúc trước so sánh, bây giờ Tony lại trở nên chật vật rất nhiều, cả người bao trùm hồng hoàng nhị sắc trên cơ giáp, mọi chỗ tươi sáng lõm xuống hiện lên trên đó, nhất là ở gương mặt vị trí, kia mặt nạ màu vàng óng lúc này đều đã biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Lộ ra bên trong một tấm ướt nhẹp gương mặt, hiển nhiên, mới vừa bị Tiêu Động Trần một trưởng vỗ bên trong, cho dù là cứng rắn như này một thân ki giáp, cũng đều có chút không chịu nổi cái loại này sức mạnh cường hãn. Tiêu Y Thiên, Tony trong mắt điên cuồng thả ra sát cơ, hận không được đem Tiêu Động Trần xé thành mảnh nhỏ, từ hắn từ lúc sinh ra tới nay, đây là hắn lần đầu tiên ở trong tay người khác rơi vào chật vật như thế. Mà ở sát cơ tăng vọt đồng thời, Tony trong lòng đồng dạng là có rung động hiện lên, hắn cơ giáp này trình độ cứng cáp, ngay cả Thiên Tông hậu kỳ ra tay toàn lực cũng có thể ngăn cản một phen. Nhưng mới rồi Tiêu Động Trần một trưởng kia, lại đưa hắn cơ giáp này cơ hồ hoàn toàn phá hủy. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần đã cường đại tới mức như thế? Chỉ một cú đánh dĩ nhiên cũng làm có thể để cho hắn rơi vào tình cảnh như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu không phải là có đến ki giáp trong người, chỉ bằng mới vừa rồi một trưởng kia, Tiêu Động Trần là có thể đưa hắn trong nháy mắt xóa bỏ. Đệ nhất trọng ki giáp không được, vậy thì đệ nhị trọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, Tony hai quả đấm nắm chặt, sau một khắc, thiên khung xa xa, chợt có một vật phá không mà tới, đoàng đoàng đoàng, từng cục cứng rắn kim loại từ trong đó bay ra, cuối cùng toàn bộ đều tụ tập đến Tony bên ngoài cơ thể. Một cụ hơn khổng lồ ki giáp hình thức ban đầu ở Tony bên ngoài cơ thể mơ hồ phác họa mà ra. Đệ nhị trọng ki giáp, Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, nhàn nhạt nhìn một màn này, cũng không có đi ngăn cản, rắc rắc, theo cuối cùng một ổ bánh cụ rơi vị. Một cổ cường đại đến không kém chút nào Thiên Tông hậu kỳ kinh người ba động chợt ở cơ giáp này bên. Trong bộc phát ra, Tiêu Động Trần nhiều hứng thú nhìn này là khổng lồ ki giáp. Vắng lặng trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, có cơ giáp này trong người, Tony khí tức so với mới vừa rồi lại cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mặc dù tu vi như cũ dừng lại ở Thiên Tông trung kỳ, nhưng khí tức trình độ cường hãn cũng đã đủ để cùng một ít ngày tông hậu kỳ sánh vai. Đảo là có chút chỗ độc đáo, hắn gật đầu một cái. Bất quá trong lòng cũng không có quá lớn ba động, tu hành một đạo, coi trọng nhất hay lại là tự thân cường đại, dựa vào ngoại vật đạt được tới lực lượng, cuối cùng chẳng qua là xem qua mây trôi thôi. Tony dựa vào ki giáp mặc dù có thể ở thời gian nhất định bên trong nắm giữ siêu gia bản thân thực lực tu vi, nhưng so sánh với một bước một cái dấu chân trong tu hành tới người mà nói, trên nhiều khía cạnh lại vẫn sẽ có thật sự không bằng. Tốt khí tức cường đại, hắn lại trở nên mạnh như vậy. Trương Đạo Lâm nhìn Tony bên ngoài cơ thể một bộ này một đời mới ki giáp, trong mắt không nhịn được có rung động ánh sáng hiện ra. Hắn là Thiên Tông, là Hoa Hạ Thiên Bảng nổi danh cường giả, lấy Tony lúc trước trạng thái, mặc dù cường hãn, nhưng hắn nhưng cũng vẫn còn có chút nắm chặt cùng đánh một trận. Nhưng bây giờ, theo này đệ nhị trọng kỳ giáp xuất hiện, trong lòng của hắn kia là số không nhiều chiến ý, ngay lập tức sẽ bị phai mờ không còn một mống, ngay cả Trương Đạo Lâm đều như vậy, trên bong còn lại một đám Thiên Tôn đạo môn nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Toàn bộ cũng kinh hồn bạt vía. Một ít tu vi yếu tiểu hóa cảnh tông sư thậm chí đều đã quỳ sụp xuống đất. Bị uy thế này sợ mất mặt tử, Tiêu Y Thiên, trước ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ thập bội phản trả lại. Tony thanh âm, xuyên thấu qua ki giáp, uyển nhược lôi minh như vậy vang tới, hắn hung tợn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, hai cái kim loại quả đấm ở trước ngực hung hăng đụng một cái. Một tia lửa từ trong đó bắn ra, làm người ta sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.